Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 92 Lữ đồ chung xe lửa. Tiến vào trò chơi phó bản ngày thứ 3, bữa sáng sau. Quảng bá viên Điểm Mỹ thanh âm rốt cuộc lại lần nữa vang lên. Ý nghĩa lần này phó bản chung một lần nguy hiểm hoạt động sắp bắt đầu. Thân ái các hành khách đại gia buổi sáng tốt lành. Lại là nhẹ nhàng sảng khoái một ngày. Hôm nay là đại gia thừa thượng lần này đoàn tàu ngày thứ 3. Thật cao hứng tất cả mọi người thanh thanh thật thật. Không có cho chúng ta tìm phiền toái, nhu hòa lời nói chuyển biến bất ngờ. Lời kịch biến hơi chút có chút không xong lên. Hôm nay chạng vạng đoàn tàu sẽ tới lần này lữ đồ chung cái thứ nhất thần bí chạm điểm. Hy vọng các vị các hành khách có thể giống phía trước giống nhau. Nghe theo thừa vụ trưởng chỉ huy, tiến hành một lần có ý nghĩa du ngoạn hoạt động quảng bá thời điểm mọi người còn lưu tại nhà ăn. Nghe được quảng bá viên nói sau, các người chơi trên mặt biểu tình đều không thế nào đẹp trước đó. Thỉnh đại gia nghỉ ngơi dưỡng sức, hảo hảo nghỉ ngơi, quảng bá viên Điểm Mỹ thanh âm tiếp tục nói. Chỉ có cũng đủ tinh lực mới có thể tận hứng chơi đùa, nói xong. Quảng bá bang một tiếng đóng cửa, ngắn ngủn nói mấy câu. Làm mọi người tâm đều trầm một phân, Đan Xảo Xảo thấp giọng nói. Nàng làm chúng ta ban ngày hào hào nghỉ ngơi. Có phải hay không chỉ hôm nay ở đoàn tàu tới trạm điểm phía trước. Sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Mà Nhạc Thiên gật đầu. Hẳn là chính là ý tứ này, thân ái. Chúng ta trở về đi. Ta tưởng hào hào nghỉ ngơi một chút, số 4 phòng tiểu tình lữ trung nữ sinh đứng dậy đối tình nhân. Nói, nhi tử, muốn hay không về phòng nghỉ ngơi một chút. Trung niên nam nhân hống chính mình nhi tử, hai người cách vách. Nữ bảo mẫu trên mặt mang theo cười, đang dùng ướt khăn giấy trà lau bên người lão nhân khóe miệng. Không có vì quảng bá viên nói động dung, số 3 phòng khách nhân như cũ ở cúi đầu mãnh ăn. Hắn trong tay cái muỗng không ngừng thổi mạnh cháo chén, chẳng sợ trong chén đã không có một cái mễ, còn ở không ngừng xẻo cọ, kim loại cái muỗng thổi mạnh đồ sứ phát ra chói tai thanh âm siêu không có người dám nhìn hắn liếc. Mắt một cái, người chơi chung chỉ cần không ngốc không mù, đều biết người này đã không còn là người có thể hỗn đến thăng cấp phó bản người chơi. Tự nhiên đầu óc cũng chưa hố, số 8 phòng Angelina khắp nơi nhìn một cái. Nàng mục tiêu nhân vật là nữ tính, trước mắt là ai nàng còn không có làm rõ ràng, ai đối chính mình có uy hiếp đồng dạng không biết. Bất quá, phía trước cùng nhất hào phòng khách nhân cùng với số 5 phòng khách nhân cùng nhau đánh quá bài. Chính mình làm diễn viên giả thiết đã cho hấp thụ ánh sáng. Nếu chính mình là bọn họ mục tiêu nói. Bọn họ hẳn là sẽ chú ý chính mình hướng đi, nhưng là từ ngày hôm qua đánh quá bài sau, này hai người một chút đều không có đem ánh mắt đặt ở chính mình trên người ý tứ, vô luận bọn họ là người chơi vẫn là NPC, đối chính mình tới nói, này hai người có cực đại có thể là an toàn, lần này thần bí chạm điểm nhất định sẽ thực phiền toái. Nàng yêu cầu minh hữu. Chẳng sợ chỉ là tạm thời minh hữu, Angelina nhắm mắt. Hít sâu, đầu tiên đem mục tiêu đặt ở vị trí ly chính mình gần nhất Khải Thành Huân trên người. Nàng đứng dậy, đi qua, ngươi hảo, có thể lén tâm sự sao? Angelina lộ ra một cái vũ mị cười. Nàng giơ tay vén lên chính mình bên tai sợi tóc, trên người tản ra nhàn nhạt u hương. Không giấu vết hướng đối phương triển lãm chính mình thân là nữ tính mị lực nhưng mà thực đáng tiếc. Đối diện nam nhân đã sớm cong thành nhang mũi, Nga. Tưởng cùng ta tâm sự. Khải Thành Huân nhướng mày. Tầm mắt thoáng nhìn về phía nơi xa Viên Phương Thừa. Dung Tranh cúi đầu đùa nghịch notebook. Tựa hồ ở sửa sang lại số liệu bảng biểu. Phi thường chuyên nghiệp suy diễn một cái thương nhân thân phận. Không hề có dấu diêm ý tứ, đồng thời, cũng không có chú ý Khải Thành Huân bên này tình huống, ngươi tưởng cùng ta ước sao? Khải Thành Huân mỉm cười nhìn về phía Angelina, tiếc nuối nói, đáng tiếc, ngươi nếu là cái nam, ta liền đáp ứng rồi. Ai, Angelina sửng sốt, ý của ngươi là, Khải Thành Huân, ta thích Nam Siêu đặc biệt là cái loại này khuôn mặt tương đối nộn. Nhan giá trị rất cao, thân thể tương đối mềm nam tính. À, đừng hiểu lầm, tuy rằng ta yêu thích là tương đối mềm nam sinh, nhưng kia cũng là thích nam. Nữ lại mềm cũng không có hứng thú, bang. Phía trước Dung Tranh đem notebook bàn phím hung hăng chọc đi vào. Dùng sức quá mãnh, không đạn trở về, thích nam a, còn vừa non vừa mềm. Cho nên coi trọng Tiểu Bạch sao? Đích xác Tiểu Bạch rất nhiều lần trò chơi phó bản mặt đều tương đối nộn. Bản nhân tuổi tác cũng không lớn, dáng người hẳn là đơn bạc khoản, hắn cũng man thích bất quá. Đơn giản là vẻ ngoài điều kiện coi trọng hắn người trong lòng. Quả nhiên người này thực làm người hòa đại, không bằng lần này thần bí chạm điểm thượng liên đào. Thải hắn đi, Dung Tranh lửa giận ở hừng hực thiêu đốt, Khải Thành Huân. Chỉ xem bóng dáng là có thể cảm giác được người này tức giận, hắn nói gì đó không nên nói sao. Khải Thành Huân vuốt cằm, đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Hệ thống tiểu ái nói 1069 ký chủ cùng một cái người chơi liên lụy không rõ. Làm chính mình hơi chút chú ý điểm, không cần quá nhanh bại lộ chính mình ở song song thế giới thân phận. Đương nhiên cũng không cần quá lo lắng, bởi vì 1069 ký chủ cùng cái kia người chơi ở song song thế giới không quen biết. Chỉ là trò chơi vài lần ngẫu nhiên gặp được. Chẳng lẽ lần này cũng là ngẫu nhiên gặp được? Sao có thể, nơi này là thăng cấp phó bản. Hơn nữa vẫn là 1069 ký chủ cùng chính mình tổ đội. Chính mình cho điểm quá cao sinh sôi đem người kéo lên thăng cấp phó bản, không có khả năng sẽ như. Vậy sao, nhưng người này muốn thật là cái kia người chơi nói. Lại không phải trùng hợp mà là cố ý theo kịp nói, hắn chỉ sợ phải hào hào cha cha được đế tình huống. Như thế nào, Khải Thành Huân? Angelina thấy người này đột nhiên bắt đầu ngây người. Thấp giọng kêu gọi tên của hắn, Khải Thành Huân hoàn hồn. Ân, Nga, ngượng ngùng, chúng ta không thích hợp Angelina. Nàng vốn dĩ liền không phải cầu thông đồng. Chẳng qua là ỷ vào cao nhan giá trị nữ tính thân phận tính toán cấp chính mình hơi chút thêm chút. Phân cầu cái hợp tác, hảo đi. Nữ tính điểm này không hơn nữa phân liền tính, ta là tưởng cùng ngươi hợp tác, Angelina thấp giọng. Nói, ngươi là người chơi đúng không, Khải Thành Huân trợn tròn đôi mắt. Người chơi, ngươi nói cái gì đâu? Ta là về hưu cảnh vụ A, hiện tại đang ở lữ đồ chung tìm kiếm chân ái. Xin lỗi, ngươi không thuộc khu của ta, Angelina trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tính, đứng dậy rời đi. Đi đến Viên Phương Thừa bên người, xét thấy phía trước ở Khải Thành Huân nơi này ăn mệt. Không có lại triển lãm cái gì nữ tính mị lực, thực trực tiếp đem mục đích nói ra, sau đó, bị Viên Phương Thừa quyết đoán cự tuyệt, vì cái gì? Angelina bất mãn nói, đừng nhìn ta là nữ, ta lại đây một năm, bình quân nửa tháng đi một lần phó bản, kinh nghiệm thực phong phú, trước kia đi qua một lần thăng cấp phó bản. Tuy rằng thất bại, người trước kia đi qua sao? Thăng cấp phó bản đều rất khó, ta là nói. Ta có hợp tác đồng bọn, Viên Phương Thừa cúi đầu đùa nghịch máy tính. Vừa mới nói chính mình là công vị kia tiên sinh, Angelina. Cho nên các ngươi là một đôi, nghẹn sau một hồi nàng nói, phanh. Dung Tranh hung hăng khấu thượng notebook, đèn nhánh sắc ngoài thượng xuất hiện một cái rõ ràng vết rạn. Dung Tranh ấn xuống notebook tay đang run rẩy. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn có thể đem trước mắt người lăng trì 100 biến, ta chỉ nói một lần, Dung Tranh hạ giọng. Nộ khí đằng đằng, ta cùng gia hỏa kia, không phải một đường, lựa chọn cùng đối phương hợp tác. Bất quá là đem người đào thải trước hiểu biết thử ta có yêu thích người. Tuyệt đối không phải hắn, Dung Tranh lại lần nữa thanh minh, Nga. Đó là ai a? Không biết khi nào Khải Thành Huân đi tới Dung Tranh phía sau. Hắn thổi một tiếng huýt sáo, cúi người ở Dung Tranh bên tai nói, để ý nói cho ta, người thích tiểu khả ái là ai sao? Có phải hay không 1069 ký chủ? Làm tiền bối quỷ, vô luận đối phương có phải hay không hắn thân cận đối tượng? Làm quỷ Vu Hiên Nguyên cho rằng, hắn hẳn là vì bảo hộ song song thế giới đóa hoa là một phần nỗ lực phía trước vị kia tự sát đáng. Yêu tiểu quỷ thật sự làm người cảm thấy đáng tiếc, Dung Tranh mặt âm trầm. Này cùng ngươi có cái gì quan hệ đâu? Nếu ngươi muốn truy người là ta tưởng cái kia. Khải Thành Huân mỉm cười nói. Quan hệ nhưng lớn, Dung Tranh. Nga, phải không? Này liền thật sự rất có ý tứ. Ta tưởng hẳn là không phải ngươi tưởng người kia. Hắn cùng ngươi không có khả năng có bất luận cái gì giao thoa, Khải Thành Huân. Ta không như vậy cho rằng, hai người cũng chưa nói chuyện. Chỉ trừng mắt đối phương. Biểu diễn cái gì gọi là dùng ánh mắt giết chết người Angelina. Loại này tu la chàng giống nhau không khí là chuyện như thế nào? Hơn nữa các ngươi hai cái nếu như vậy không hợp, vì cái gì muốn hợp tác? Nàng hiện tại yêu cầu một cái minh hữu. Angelina xoay đầu, liền nhìn đến số 6 phòng ba người ngồi ở nhà ăn trong một góc. Đã xem há hốc mồm siêu Nga. Thiếu chút nữa quên mất còn có này ba người không đi, này ba người 89/10 chính là người. Chơi, hơn nữa vẫn là tổ đội cùng nhau tiến thăng cấp phó bản. Như vậy vững chắc hợp tác quan hệ không có khả năng sẽ hơn nữa nàng cái này người ngoài. Huống chi bên trong có cái nữ tính làm không hảo chính là mục tiêu của chính mình tính. Làm một mình liền làm một mình đi cùng lắm thì. Lại thất bại một lần. Lần sau lại khiêu chiến, An Kiệt Ly ra thở phì phì dẫm lên đại cao cùng rời đi, trong một góc đan xảo. Xảo, cái kia, bọn họ là tình huống như thế nào? Ma Nhạc Thiên, câm miệng, đừng hỏi, lão tử không biết, Khang Tinh Vũ. Chúng ta vẫn là đi về trước đi, có thời gian kia. Không bằng nhìn xem trong tay có mấy chương tấm các, quay đầu lại nên như thế nào quá thần bí chạm điểm mơ siêu Ma Nhạc Thiên. Ân, trốn tránh bọn họ điểm mơ siêu. Nhậm Tư, nhà ăn trước không cần ngươi thu thập số 12 thùng xe. Thừa vụ trưởng đem Bạch Nhạc Thủy kêu qua đi, Bạch Nhạc Thủy. Có khác công tác sao? Thừa vụ trưởng gật đầu. Đúng vậy, cơ trưởng tìm ngươi, Bạch Nhạc Thủy. Cơ trưởng, gia hỏa kia còn không có say chết ở khoang điều khiển sao? Ta đã biết. Hiện tại qua đi, Bạch Nhạc Thủy buông trong tay đồ vật. Xoay người bôn khoang điều khiển đi. Nửa đường còn gặp số 2 phòng khách nhân. Nữ bảo mẫu chính cầm cây lau nhà ở thu thập ghế lô cửa lối đi nhỏ, Bạch Nhạc Thủy vội vàng qua đi. Khách nhân, thỉnh buông, thu thập là chúng ta công tác. Nữ bảo mẫu thong thả xoay người. Mỉm cười nói, chính là, quá bẩn a, sao lại có thể dơ thành như vậy? Các ngươi công tác làm không hảo à, Bạch Nhạc Thủy nhìn thoáng qua sạch sẽ mặt đất. Ngoặc kép, Nga, thật là xin lỗi, quay đầu lại chúng ta sẽ thu thập không quan hệ lạp, nữ bảo mẫu tiếp tục phết đất. Ta thích làm cái này, quá bẩn à, thật là quá bẩn à, nàng trạng thái có chút cổ quái, khuyên như thế nào cũng khuyên không được, Bạch Nhạc Thủy không có biện pháp, đành phải nhậm nàng đi tới khoang điều khiển sau. Liền tùy thời trường lắc lư trong tay bình rượu từ, đối Bạch Nhạc Thủy nói, Nhậm Tư A, có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ, thần bí chạm điểm thực mau liền phải tới rồi, đến lúc đó giúp chúng ta đi bổ sung hạ vật tư đi. Hết chương.